Ông ta chỉ có thể nhìn Tương Lăng. Những năm này Tương Lăng tiếp xúc với cô ta, tính tình cô ta cho dù không hiểu hết cũng hiểu tương đối. Tương Lăng ôn tồn khuyên mấy câu, Thời Sinh không nhịn được cự tuyệt. Ma tộc dù sao đều sẽ ra ngoài, đi ra sớm hay đi ra muộn cũng như nhau. Có câu này nói rất đúng, chết sớm siêu sinh sớm. Chuyện phong ấn ma tộc bị lỏng, Tiên Đế không dám làm lớn ra, để cho Tương Lăng lấy lý do tuần tra dẫn người đi kiểm tra. Tiên Tôn Tương Lăng, người đến đông đủ chưa? Tiên Tôn Điền Mộc đứng ở phía trước, hỏi Tương Lăng bên cạnh. Tương Lăng nhìn về một hướng khác, Tiểu Ly còn chưa tới. Cô ta đi làm gì? Mâu thuẫn của Điền Mộc và Thời Sinh bắt đầu từ yến hội kia. Sau đó hắn ta lại bị Thời Sinh chỉnh đốn nhiều lần, cho nên càng thêm không muốn gặp Thời Sinh. Chúng ta là đi làm chính sự, không phải đi chơi. Tiên Tôn Điền Mộc, ta biết ngươi có thành kiến đối với Tiểu Ly, nhưng Tiểu Ly là phụng lệnh Tiên Đế đi. Hy vọng Tiên Tôn Điền Mộc chú ý thân phận của mình, đừng để cho người ta cười nhạo. Điền Mộc bị Tương Lăng nói, trên mặt có chút không nén giận được, một lúc lâu mới đáp một câu, đã quá giờ rồi, cô ta để bao nhiêu người chúng ta chờ như vậy, giống cái gì hả? Thời Sinh lững thững tới chậm, tới cùng cô còn có Lưu Vân. Thấy Lưu Vân, đáy lòng Tương Lăng có chút dự cảm xấu, luôn cảm giác chuyến đi này có chút thấp thỏm. Thân phận Lưu Vân đặc biệt, hắn cũng không thể đuổi hắn ta đi. Thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi, để nhiều người chúng ta chờ một mình như vậy. Điền Mộc không nhịn được giễu cợt. Thân thể nho nhỏ của Thời Sinh đi qua người Điền Mộc, giọng nhẹ bỗng vang lên, vậy ngươi không phải là vẫn phải chờ sao? Cô ta luôn là một câu là khiến người khác nghẹn họng nói không nên lời. Điền Mộc, nhiều năm như vậy ngươi không đánh lại ta cũng thôi đi, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng không đánh lại được. Lưu Vân gật gù đắc ý đi qua người Điền Mộc. Điền Mộc bị Thời Sinh vén lên lửa giận, lại bị Lưu Vân chọc một cái, trong nháy mắt dâng đến đỉnh đầu. Nhưng người đã đi qua rồi, Điền Mộc còn kêu to gọi nhỏ sẽ mất thân phận, hắn chỉ có thể đè lửa giận xuống. Tương Lăng, hai người này oán giận xếp chồng, con đường phía trước khó chịu nổi rồi. Lần này xuất hành, chuẩn bị một chiếc thuyền, là cái loại có thể bay. Trên thuyền toàn là thiên binh, tuần tra mà, đương nhiên phải làm cho ra vẻ chút. Thời Sinh được sắp xếp đến tầng 2, Lưu Vân ở ngay bên cạnh cô. Hai người một trước một sau lên lầu, lúc Thời Sinh đẩy cửa, ghé mắt nhìn về phía Lưu Vân. Ngươi tới làm gì? Lưu Vân hỏi ngược lại, Tiểu Phượng Hoàng tới làm gì? Xem kịch. Nữ chính đại nhân ở đây, không tới làm sao mà xem được kịch. Nếu như tâm tình tốt, cũng thể thích hợp làm một lần lôi phong, giải cứu ma tộc ra. Đây coi là lôi phong gì chứ? Ký chủ xin cô yên lặng xem kịch, đừng có làm gì được không? Lưu Vân bắt trước lời Thời Sinh, ta cũng đến xem kịch. Hai người đối mặt 3 giây, đồng thời đẩy cửa ra, tiến vào phòng. Tốc độ tuần tra không thể quá nhanh, cho nên tốc độ thuyền rất chậm, nửa đường có lúc còn dừng lại. Thời Sinh ở phòng đợi đến nhàm chán, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn nữ chính đại nhân một chút. Cô tìm một vòng trên thuyền, mới tìm được Giao Cầm ở một chỗ vắng vẻ. Giao Cầm dẫn Tiểu Bạch mang ra ngoài. Tiểu Bạch lăn lộn trên mặt đất, Giao Cầm dường như muốn đưa nó đi. Tiểu Bạch không quá nguyện ý, cự tuyệt cô ta động vào mình. Giao Cầm ngồi xổm trên đất, Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Tiểu Bạch lăn lộn hai vòng, không mắt không mũi, cũng không biết nó có ý gì. Tiểu Bạch, ngươi đừng làm loạn nữa, chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi cùng ta trở về phòng trước được không? Giao Cầm dụ dỗ Tiểu Bạch, hiệu quả không tốt, Tiểu Bạch không muốn phản ứng với cô ta. Giao Cầm, làm sao thế? Tương Lăng từ phía sau tới. Giao Cầm kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ, Tiên Tôn. Tương Lăng đỡ cô ta, ngữ khí vẫn ôn hòa như thường lệ, sao lại ngồi xổm ở đây? Giao Cầm chỉ Tiểu Bạch đang lăn lộn, Tiểu Bạch không biết làm sao nữa. Tương Lăng cũng ngồi xuống nghiên cứu một hồi, Tiểu Bạch cũng không để ý tới hắn, một mực lăn lộn, quả thực không có cách nào. Tương Lăng đề nghị, Lưu Vân ở trên thuyền, ta đi mời hắn tới xem. Tốt xấu gì Lưu Vân nuôi Tiểu Bạch nhiều năm như vậy, nó có tình hình gì,

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, Phượng Hoàng Niết Bàn 19. Bởi vì Điền Mục và Thời Sinh động thủ, thuyền vô tội bị ảnh hưởng đến, có chút tổn hại. Bọn họ cũng có thể trực tiếp đằng vân giá vụ, nhưng thủ tục tuần tra là như vậy. Tùy tiện thay đổi, bị người ta nhận ra phong ấn của ma giới lỏng ra. Tin tức này truyền đi, sẽ tạo thành rối loạn không thể tính trước được. Cho nên cho dù là thuyền có chút hư hại, bọn họ cũng chỉ có thể tu bổ, tiếp tục ngồi thuyền. Điền Mục bị Tương Lăng nhốt vào phòng. Đây là một huyết án do Tiểu Bạch khơi ra. Nhưng kẻ đầu sỏ Tiểu Bạch hoàn toàn không có chút phản ứng nào, ăn uống no đủ liền lăn đi đâu mất. Trừ chuyện này ra, cũng không xảy ra chuyện gì lớn, một đường an ổn đến đích cuối cùng. Một tòa thành trì hơi cũ nát, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Tòa thành trì này bị rừng rậm bao ở chính giữa. Nơi này đã không phải là thần giới, ở giáp danh giữa thần giới và nhân giới. Yêu ma quỷ quái gì cũng có, chia thành vùng không ai quản lý. Bọn họ phải vào thành, sau đó từ một cái đường ngầm bên trong thành, tiến vào nơi phong ấn ma tộc. Thời Sinh rất câm nín, rốt cuộc lúc đầu tại sao phải phong ấn ở chỗ này. Tương Lăng giải thích nghi hoặc cho Thời Sinh, ban đầu nơi này không có thành, sau đó mới xuất hiện. Thần giới nếu như dùng thủ đoạn cương quyết trục xuất những thứ này, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên cứ mặc cho tòa thành này phát triển tiếp. Tương Lăng kêu người dừng thuyền ở chỗ hẻo lánh, dặn dò người bên cạnh. Sau khi xuống, mọi người chú ý che giấu thân phận, những người khác theo đường cũ trở về, đừng để cho người khác nhận ra người trên thuyền ít đi rồi, hiểu chưa hả? Dạ, tiên tôn. Tương Lăng kiểm đếm người, Thời Sinh và Lưu Vân hai kẻ biến chất này đã đứng ở bên bờ. Tương Lăng đang định kêu người, Lưu Vân đột nhiên nhảy xuống. Thời Sinh đứng không nhúc nhích, sau đó Lưu Vân lại trở lại. Tiểu Phượng Hoàng, đã nói là cùng nhau nhảy rồi mà. Lửa ngươi ngươi cũng tin. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi như vậy thật vô vị, đùa bỡn ngươi thật thú vị. Tương Lăng, hai người này đúng là nhàn nhã. Hắn vội vàng qua đó, Tiểu Ly, Lưu Vân, phía dưới này rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng làm bậy, khiêm tốn làm việc biết chưa. Thời Sinh không để ý, bênh bênh cầm về phía Giao Cầm, quản tốt vị kia thì vạn sự đại cát. Tương Lăng theo ánh mắt Thời Sinh nhìn sang, có chút không biết làm sao. Tiểu Ly, ngươi có thể đừng nhắm vào Giao Cầm không? Không thể. Thời Sinh hừ hừ, ngữ khí bất thiện, bát tự của chúng ta không hợp. Cô và bát tự của cái loại được gọi là nữ chính và nam chính đó từ trước đến giờ không hợp. Thân là mẹ kế, phải có giác ngộ của mẹ kế. Thời Sinh xoay người nhảy một cái, hóa thành một cái chấm đen ở trong mắt Tương Lăng, dần dần biến mất. Tương Lăng cả kinh, vội vàng gọi người phía dưới. Thời Sinh đứng ở trước tường thành đầy dây leo kỳ quái, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, cứ thế không nhìn ra tên trên cửa thành là gì. Chó cào còn dễ đọc hơn cái này. Kẻ tay tàn nào viết lên vậy? Chưa từng nghe qua nghệ thuật sắp đặt sao? Kém tắm. Cô tiện tay túm một thanh niên đi ngang qua bên cạnh. Hung thần ác sát chỉ cửa thành. Ba chữ kia đọc là gì? Ngươi là ai? Thanh niên bất mãn, muốn hất Thời Sinh ra. Không có mắt, không biết tự nhìn à. Thời Sinh dùng sức, lật hắn trên đất. Người đi ngang qua bốn phía không hề kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, ngay cả một người vây xem cũng không có. Thời Sinh cúi đầu nhìn thanh niên bị ngã lơ ngơ, ông đây nếu như biết, còn phải hỏi ngươi sao? Sau mông thanh niên đột nhiên mọc ra một cái đuôi lông xù, trên mặt gầy đen lộ ra vẻ hoảng sợ, khẽ phát run, thành ma quỷ. Thanh niên muốn hung dữ, nhưng hoàn toàn không hung lên được. Tiểu hài, tự ở đâu ra? Khí thế trên người làm sao lại tàn ác như vậy, quá đáng sợ. Thời Sinh cảm thấy khả năng là mình học phải chữ giả rồi. Thành ma quỷ ba chữ này cộng lại 38 nét, nhưng trên cửa thành, có được 10 nét đã là cả một vấn đề. Thời Sinh buông thanh niên ra, giống như đại lão vỗ vỗ chỗ bị mình nắm nhăn lại. Sau đó lộ ra nụ cười thành khẩn, đi trước dẫn đường. Thanh niên cảm thấy nhiệt độ bốn phía dường như đều giảm xuống. Cô nương lần đầu đến đây sao? Không nhận ra sao? giọng của Thời Sinh rất nhà, đầy tôn quý điềm đạm. Không nhận ra, không nhận ra. Thanh niên đảo đảo mắt, khuất phục. Uy quyền của Thời Sinh biến thành chân chó. Cô nương, có thể để ta đứng dậy trước đã được không? Ta thế này làm sao mà dẫn đường được? Quy tắc sinh tồn ở thành ma quỷ, không đánh lại thì chạy, không chạy được thì nhận thua, không nhận thua được. Vậy thì chờ chết đi. Thời Sinh bình tĩnh nhấc chân ra, thanh niên bò từ dưới đất dậy, vỗ vỗ bụi bặm. Xem ra cô nương hiểu biết rất ít về thành ma quỷ, nếu không ta cần ngươi làm gì? Thời Sinh liếc nhìn thanh niên, thanh niên lúng túng, hắn thu đuôi lại, cô nương muốn vào ma quỷ thành làm gì? Ta từ nhỏ đã lăn lộn ở nơi này, chuyện lớn nhỏ trong thành ta đều biết. Thời Sinh suy nghĩ một chút, hỏi, nơi này có lão đại không? Cô nương hỏi lão đại nào? Thời Sinh nhướng mày, có mấy lão đại? Thành ma quỷ cái gì cũng có, thế lực đương nhiên cũng không giống nhau. Có điều ở đây phân thành ba bè phái lớn, mọi người gia nhập bè phái khác nhau. Lão đại của ba bè phái lớn này, coi là người phát ngôn của thành ma quỷ. Thanh niên giải thích cho Thời Sinh. Thanh niên đang nói hăng say, Tương Lăng dẫn người đuổi đến, Tiểu Ly. Bọn họ mới chậm một bước, cô ta làm sao đã nói chuyện với người khác rồi. Thanh niên đột nhiên thấy một đám người, có chút lơ ngơ, cô nương. Các người nhiều, người như vậy. Thanh niên cũng không nhìn ra bọn họ là cái gì, cho nên dùng người để gọi. Thời Sinh quét qua bọn họ một cái, không thấy Lưu Vân đâu. Đừng để ý bọn họ. Thời Sinh mặt không biểu cảm quay đầu lại, nói tiếp. Tương Lăng cũng không biết nhiều về tình hình hiện tại của thành ma quỷ. Thời Sinh không để ý tới hắn, hắn cũng không dám nói nhiều nữa, sợ làm cho người khác hoài nghi. Những thứ kia, nói thế nào đây? Dù sao đối với thần tộc cũng không có thiện cảm gì. Nếu như biết bọn họ là thần tộc, đến lúc đó nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Thanh niên thấy Tương Lăng lui đến phía sau không nói lời nào, ánh mắt nhìn Thời Sinh càng thêm quỷ dị. Tiểu cô nương này lợi hại a. Nam nhân kia vừa nhìn đã biết là quanh năm ra lệnh, lại khuất phục một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này không phải thân phận tôn quý thì chính là đặc biệt lợi hại. Có lão yêu quái thích dùng dáng vẻ trẻ con, cho nên không thể xem thường tiểu hài tử. Không chừng là một lão yêu quái ấy chứ. Thanh niên nghĩ như vậy, càng thêm chân chó. Ba bè phái lớn của thành ma quỷ, thật ra thì cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắc lão đại mạnh nhất, thứ nhì là bò cạp, cuối cùng là giao xà. Thanh niên dừng một chút, hạ thấp giọng. Thật ra thì thực lực của phái giao xà này mạnh hơn hai phái kia. Chỉ là những năm gần đây bọn họ tương đối kém. Tại sao thế? Giọng nói đột nhiên cắt đứt lời thanh niên. Thanh niên nhìn ra sau, ánh mắt rơi trên người nữ hài tử duy nhất. Tương Lăng vội vàng đứng về phía trước, che cho giao cầm. Thanh niên này không biết tại sao lại chân chó với Thời Sinh như thế, nhưng hắn có thể cảm giác được, thực lực của thanh niên này không hề yếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, Phượng Hoàng Niết Bàn, 20, thanh niên là một kẻ lọc lõi, hắn thu hồi tầm mắt, không tiếp lời giao cầm, đợi Thời Sinh hỏi, vị này mới là người quyết định. Giao cầm vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, cho nên theo bản năng hỏi một câu, hỏi xong mới nghĩ đến lời dặn dò lúc trước của Tương Lăng, không được nói loạn. Giao cầm nhìn thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt mình, nhịp tim đập mạnh lên. Thời Sinh không thèm quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, trước mặt chính là cổng thành. Thanh niên lập tức nói, cô nương, vào thành cần phải kiểm tra. Thời Sinh liếc mắt, thanh niên thức thời giải thích, là đề phòng thần tộc trà trộn vào đây. Cô nương cũng không cần lo lắng, chỉ là đi từ bên đó qua đây là được rồi. Thanh niên chỉ một con đường đặc biệt dưới cổng thành. Lời của thanh niên khiến cho những người phía sau căng thẳng. Bọn họ đều chưa từng vào thành ma quỷ, ai biết ở đây muốn vào còn phải kiểm tra. Thời Sinh đã nhấc chân đi thẳng qua con đường đó, người canh gác bên đó không có phản ứng gì, nhìn cô cùng thanh niên đi vào. Tương Lăng. Tương Lăng không to gan như Thời Sinh, dừng lại ở bên ngoài. Thanh niên nhìn ra phía sau, cô nương, bọn họ sao lại không vào? thời sinh tùy ý trả lời, đầu óc có bệnh. Thanh niên, đây thực sự là một nhóm sao? Thôi đi, chuyện này không liên quan đến hắn, tiểu cô nương đáng sợ trước mặt này không nổi điên là được rồi. Tương Lăng dẫn người quan sát ở ngoài thành rất lâu, đến lúc người thủ thành cũng bắt đầu hoài nghi, Tương Lăng mới nghĩ đến cách trà trộn vào trong thành. Bên trong thành còn loạn hơn so với bên ngoài nhìn thấy nhiều. Trong thành đại đa số đều là lấy dáng vẻ con người, nhưng cũng có một số kẻ kỳ lạ dùng bản thể đang đung đưa trên đường. Giao Cầm gặp lần đầu, bị dọa sợ không nhẹ, thiếu chút nữa khiến người khác nghi ngờ. Cũng may bọn họ nhiều người, người xung quanh chỉ quan sát, cũng không có ý tiến lên. Bọn họ ở ngoài thành dây dưa đã mấy ngày, thời sinh vào thành đi đến chỗ nào, làm gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Thành ma quỷ lớn như thế, lúc này không nghi ngờ gì chính là mò kim đáy bể. Hừ, đây chính là kết quả khi dẫn cô ta tới. Điền Mộc ở bên cạnh nói mát. Tương Lăng không để ý Điền Mộc, phân phó những người khác, mọi người chia ra tìm, cẩn thận làm việc, tụ họp ở tửu lầu trước mặt. Tương Lăng dẫn Giao Cầm đến tửu lầu phía trước. Bên trong tửu lầu chướng khí mù mịt, bọn họ vừa đi vào, người trong đại sảnh trắng trợn quan sát bọn họ. Mấy tên này lạ mặt lắm, đi hỏi xem từ đâu tới. Một người trong bàn chỉ huy tiểu đệ đứng bên cạnh. Tiểu đệ bị chỉ huy lập tức lên trước. Này, mấy người các ngươi, từ đâu đến hà? Tương Lan chắn cho Giao Cầm ở phía sau, thu liễm bộ mặt ôn hòa, lấy ra khí thế chiến thần, Hắc Vũ Lâm. Sắc mặt tiểu đệ thay đổi, lui về phía sau mấy bước, hướng về phía bên kia kêu, lão đại, từ Hắc Vũ Lâm đến. Hán tử được gọi là lão đại đứng lên, trong tay hắn xách một vò rượu, còn chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi máu tanh và hôi bên trong. Từ Hắc Vũ Lâm tới sao? Lão đại dầm một tiếng để vò rượu lên quầy. Trưởng quỹ sau quầy sợ hãi co rụt trên mặt đất. Lão đại hung thần ác sát hỏi, vậy chính là có bản lĩnh, tới chỗ này làm gì? Bên trong Hắc Vũ Lâm toàn là yêu thú, nghe nói còn có yêu thú thượng cổ sinh sống. Chỉ cần tăng thêm hai chữ thượng cổ, liền thành cái tên chỉ nghe thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Ngươi là cái thá gì? Bản tôn tới đây làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Điền Mộc phát cáu. Hắn là tiên tôn, làm sao có thể bị những yêu ma quỷ quái này hù dọa? Lão đại nhìn Điền Mộc một cái, đột nhiên giơ tay lên tát qua, tức giận, ông đây hỏi ngươi à? Hắn đột nhiên ra tay, Điền Mộc luôn cảnh giác, bắt được tay lão đại. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, người phân tán xung quanh rối rít súng lại hướng bọn họ. Sao nào? Muốn đánh nhau? Bản tôn sợ các ngươi chắc. Bản thân Điền Mộc cũng có chút tự phụ, cộng thêm trước đó bị thời sinh làm tức giận, đang bực bội không tìm được chỗ phát tiết. Lão đại nhanh chóng xuất thủ, tấn công Điền Mộc, lên cho ta. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, Tương Lăng muốn ngăn cản đã không kịp, không tránh được. Vậy cũng chỉ có thể đánh. Đại sảnh tửu lầu trước mắt một cái liền thất thủ. Giao Cầm vô tình bị một người tấn công, trên cổ bị rạch ra một đường, máu tươi tràn ra, nhưng không phải mùi máu tanh, mà là một mùi thơm dịu. Mùi thơm này giống như chất xúc tác. Đám người đang tấn công bọn họ kia đột nhiên như phát điên hướng về phía Giao Cầm. Người bên ngoài xem trò vui dường như cũng bị thu hút, bắt đầu hướng về bên trong tửu lầu. Ánh mắt bọn chúng tràn đầy điên cuồng nóng rực, dường như Giao Cầm là đồ ăn mỹ vị gì, hận không thể bóc cô ta nuốt vào bụng. Tương Lăng thấy tình hình không đúng, lập tức gọi những người khác, rút. Đám người Tương Lăng bị đuổi chạy khắp thành, bất kể đi đến chỗ nào đều có loài mới gia nhập đội ngũ truy binh, vô cùng kỳ dị. Lúc chạy đến một cái ngõ hẻm, hai bên đánh gọng kìm, không còn đường lui. Rốt cuộc chuyện này là sao? Điền Mộc thở hổn hển quát Giao Cầm. Giao Cầm nào biết là chuyện gì, đỏ mặt, ta không biết. Tên lão đại đuổi theo đầu tiên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Giao Cầm. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, bắt cô ta lại cho ta. Tiểu đệ bên cạnh lão đại vừa tiến lên mấy bước, sân bên cạnh đột nhiên rơi xuống mấy cổ thi thể. Bịch bịch đập trước mặt bọn chúng, cản đường chạy của bọn chúng. Giây tiếp theo, càng có thêm nhiều thi thể bay ra. Có thi thể trong lúc rơi xuống hóa về bản thể. Các loại động vật kỳ quái nằm ngang dọc trên mặt đất.